Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 586, chương 106, hiền giả chi thạch. Cực kỳ lâu trước đây, Sifong đã từng thấy qua một nhóm, chủ lưu, bàn tay vàng đồng nhân. Lão tử sư phó là lục đạo tiên nhân. Lão tử mang theo bên người lục đạo tiên nhân. Lão tử phụ thân là lục đạo tiên nhân. Nhưng tới hắn nơi đây, hắn hôm nay rốt cuộc có thể không chút khách khí hô to một tiếng lão tử nhi tử là lục đạo tiên nhân, chúng ta người nào càng trâu bò. Hiển nhiên, cái này đối lập cũng không phải như vậy không tốt ra kết luận. Vì vậy, vì có thể nguyên vẹn trang bị một lần cái này bước, Sifong vô ý thức lên đường. Kaguya, ta đã cho các con đặt xong tên. Kaka là Osusuki Hagoromo. Đệ đệ đã bảo Osusuki Hamura. Kaguya đỏ bừng cả khuôn mặt, như không thể ngửi nổi gật đầu. Phát sinh một tiếng so với mũi không khá hơn bao nhiêu thanh âm. Ân, Sifong khóe miệng không khỏi lộ ra mím một cái mỉm cười. Ban đầu vì nhân phụ. Ân, mặc dù là hai tên tiểu tử, không phải nhất thân thiếp khuê nữ, bất quá một loại thần kỳ tâm tình cũng tràn ngập trong lòng của hắn. Đáng tiếc không phải khuê nữ a. Sifong nội tâm nói thầm một tiếng. Hùng hài tử đại bộ phận đều là tiểu tử. Chỉ có nhà mình nha đầu mới. Chỉ có chi kỷ tiểu áo bông. Bất quá Kaguya trinh là điểm này tốt. Rất có cổ đại đại gia tộc phong phạm thục nữ. Đối với một ít chuyện tiếp thu năng lực rất nhanh. Nàng rất nhanh tiếp nhận rồi mình đã mang thai sự thực. Tản ra mẫu tính hào quang sờ sờ chính mình bóng loáng cái bụng. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Lộ ra vẻ tươi cười. Đương nhiên, nguyên bản nội tâm thì có sở khuynh hướng. Mới là để cho nàng tiếp nhận mang tính then chốt nguyên nhân. Cô lỗ lỗ. Kaguya mặt trong nháy mắt đỏ lên. Không biết là không phải là cái gì ảo giác. Dường như trên người mình sinh ra hai cái, hài tử, sau đó. Đói tốc độ cũng so với bình thường nhanh không chỉ một sao nửa điểm. Bất quá suy nghĩ mình đã bị quý tộc thức giáo dục. Nàng hơi nhíu mày, sau đó liền muốn đứng lên tới. Phu quân, thiếp thân đi vì ngài chuẩn bị bữa sáng. Tuy là nàng sẽ làm gì đó, cơ hồ không có, nhưng là bất kể như thế nào. Làm cơm, vẫn là xác định quan hệ phía sau bữa cơm thứ nhất. Cuối cũng vẫn phải tự mình động thủ không phải. Bất quá Sifong nơi nào sẽ để bảo bối này động thủ a? Hắn vội vã đè xuống Kaguya thân thể. Không cần, hôm nay hay là ta tới được rồi. Sẽ bị thật tốt đè ép áp. Dịch tốt góc chăn. Sifong mang theo giường như xuân phong vậy nụ cười ấm áp đi ra ngoài. Có thể không ôn hòa sao? Tuy là hắn trước đây áp chế lực lượng của chính mình cũng có thể cùng su nết các loại. Chờ. Người sinh ra tử nữ. Bất quá vậy cũng là đơn thuần vì sinh nhi sinh. Hiện tại hắn cũng là tránh tránh thường thường thể nghiệm một bà ban đầu vì nhân phụ cảm giác. Dưới tâm lý ý thức liền nghĩ đến cái kia mới vừa sinh ra bọn tiểu tử bộ dạng. Thịt thịt, mềm nhũn, y y nha nha tiếng kêu. Khóe miệng tự nhiên cũng không khỏi dơ lên. Ồ, được rồi, còn có một cái rút thưởng. Sifong vỗ đầu một cái. Hắn đều bị Kaguya tin tức gây kinh hãi. Leng keng, có hay không sử dụng cấp rút thưởng hợp thành tuyển hạng? Đem ba cái cấp rút thưởng hợp thành. Là, vâng, đúng, Sifong xác định nói. Vừa dứt lời, nhất thời cuồng phong gào thét. Bầu trời thế cho tử âm trầm. Đây là, Sifong mị lấy con mắt. Cái này thanh thế có chút lớn a. Răng rắc, lôi minh từ trên trời giáng xuống. To lớn lôi thiểm quanh quẩn cả mảnh nhỏ bầu trời. Dường như đem bầu trời hóa thành một mảnh nhỏ lôi trí. Oanh, chợt một tia chớp bổ xuống. Toái núi đánh thạch, cuồng phong đang nộ hống. Lôi minh đang phát tiết. Dường như cả cái thế giới đều ở đây nhắm vào mình. Sifong dĩ nhiên lần đầu tiên vào lúc này cảm nhận được một cỗ bài xích cảm giác. Cái này nhìn qua giống như là một mảnh mà thế quang cảnh a. Mras cấp hợp thành thì có lớn như vậy ba động sao? Sifong mị lấy con mắt hỏi. Bất quá hệ thống không trả lời. Hiện ra luân bàn vẫn như cũ rậm rạp. tự mình mà bắt đầu điên cuồng chuyển động. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp ba đạo ngân giao từ trên trời giáng xuống. Kịch liệt lôi điện điên cuồng hiện ra tới, hướng phía Si Phong bỗng nhiên đánh tới. Thú vị, Si Phong bỗng nhiên nắm tay, không chút do dự chính là một quyền đánh tới. Lôi dao cùng quyền ấn va chạm, phát sinh một tiếng kịch liệt ầm vang. Oanh, kịch liệt khí lãng bỗng nhiên phát ra, đem chung quanh thanh âm đều đè xuống. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên kiếp? Si Phong con mắt híp lại, cánh tay hắn dĩ nhiên cảm thấy có chút ít chết lặng. Phải biết rằng, hắn chính là ăn hết hưởng lôi quả thực đó a. Bất quá khiến cho một bộ thế giới đều ở đây ghim ngươi. Như vậy lần này rút thưởng giá trị đến cùng. Nghĩ như vậy, Si Phong không chút khách khí điên cuồng hướng lên trời mà công. Coi như là thế giới, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Điên cuồng tấn công ước chừng tiến hành rồi 20 phút. Quá khứ rút thưởng bất quá hơn 10 giây là có thể ra kết luận sự tình. Mà lần này cũng là chậm muốn chết. Bất quá khi đó gian chậm rãi qua đi, cái kia dường như xuất xứ từ thế giới châm trích cũng từ từ chậm lại. Trên bầu trời mây đen ngày thưa dần, rốt cuộc ở cuối cùng một mảnh lôi minh phát sinh sau đó. Buồn bã tiêu tán, Si Phong chỉ là khóe miệng giật một cái. Được rồi, cái này quả nhiên là thiên kiếp a. Tiếp lấy liền nghe được leng keng một thanh âm vang lên. Chúc mừng ký chủ, thu được Max cấp thưởng cho hiền giả chi thạch. Hiền giả chi thạch, Si Phong con mắt một sáng. Hiền giả chi thạch là một cái thần thoại một dạng vật chất. Khởi nguồn cũng là muôn màu muôn vẻ. Tỉ như thép chi luyện kim thuật sĩ bên trong hiền giả chi thạch là không nhìn, chờ giá cả trao. Đổi nguyên tắc cũng có thể luyện thành bất luận cái gì vật chất pháp thuật tăng phúc khí. Mà cổ đại Tây Phương cũng là đem xưng là thuốc trường sinh bất lão. Sữa bột có độc bên trong cũng có ma đạo học giả lần thứ hai sau khi thức tỉnh nắm giữ một cái kỹ. Năng, nhiều cân nhắc không thể đếm. Như vậy cái này, Si Phong hơi cảm thụ khoảng khắc, nghi ngờ cho ra một cái kết luận. Làm sao nhìn qua hình như là bọn họ kết hợp thể một dạng. Kiềm giữ nó, có thể lợi dụng bên trong lực lượng tăng phúc chính mình công kích. Kiềm giữ nó, coi như Si Phong không phải gây chính mình lưu nguyệt thuật, cũng không cảm giác được thời gian trôi qua, thậm chí còn có một loại trong minh minh cảm giác. Nếu như đem lực lượng của chính mình chuyển vào đi, như vậy cũng có thể phát sinh một ít kỳ kỳ quái quái kỹ năng. Chẳng lẽ nói Max cấp bậc thưởng cho đã là khái niệm tính rồi sao? Lấy mẫu ngẫu nhiên hiền giả chi thạch, có thể có được bị quán thâu cái tên này tất cả năng lực. Như vậy nghĩ như vậy ngược lại là không làm. Thất vọng cái kia siêu việt cấp trình độ. Dù sao ta hưởng lôi quả thực không phải muốn nói. Cũng chỉ là lôi phiến diện. Si Phong sờ lên cằm. Nghĩ như vậy đến. Như vậy, hắn vẫn còn tiếp tục đang suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên cảm nhận được chính mình chung quanh thời không đều xảy ra vặn vẹo. Đây là không tốt. Long mạch lực lượng đã tiêu hao hết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.